tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 33, tỏ tình bất ngờ. Góc truyện audio.com. Nam hơi bất ngờ về cái ôm của nó nhưng cũng không nỡ đẩy nó ra. Nó khóc một lúc lâu mới buông Nam ra. Bà có chuyện gì vậy? Sao vẫn đang bình thường tự nhiên khóc thế? Nam lau nước mắt cho nó nhẹ nhàng hỏi. Tao cũng không biết tại sao mình lại khóc nữa. Tao chỉ là không chịu được khi ngồi cạnh hắn thôi. Nó vừa nói nhưng nước mắt không ngừng rơi. Không lẽ hắn chính là người mà mày kể với tao á? Nam ngạc nhiên khi nghe câu nói của nó. Ừ, nhưng sao hắn lại ở nhà mày? Tụi tao được nghỉ một tuần nên thằng bạn nó rủ hắn ra. Vậy à, giọng Nam có chút buồn. Nhưng mày có làm gì đâu mà phải lo chứ? Cứ bình thường thôi, ừ tao sẽ cố, thôi đi thôi mọi người đang đợi đấy. Ok đi thôi, nhưng lau nước mắt đi đã tao biết mày không muốn ai nhìn thấy nước mắt của mày mà. Kia chỉ mày hiểu tao, đồ con nít, đồ thằng điên, tụi nó cãi nhau cho đến khi ra đến khỏi rạp chiếu mọi người đã tụ tập đầy đủ. Vậy mà kêu không là gì của nhau, mọi người ra hết rồi hai người vẫn còn ở đó tâm sự. Câu nói vô tình của Huy nhưng đã làm cho hai người khó chịu. Ừ thì, nó nói giọng rất nhỏ nhẹ. Bạn bè chả nhẽ không nói chuyện với nhau được à, giọng nói của nó khiến cho nhiều người quay lại nhìn nó như một sinh vật lạ vậy. Nó biết điều đó nên đi trước. Cả hội thấy vậy cũng đi theo. Tôi về trước nha, bye mọi người, đến ngõ nhà Nam nên cậu xin phép mọi người về trước. Ok về cẩn thận tí gọi điện cho tôi nha. Nó lên tiếng nhắc nhở cậu, biết rồi đồ con chó, chó con bay, tụi nó luôn thế suốt ngày trêu đùa nhau các kiểu mới chịu về. Để tôi đưa cậu về nhà, Đạt lên tiếng nói với Trang, ừ cũng được, cảm ơn cậu, cả lũ ngạc nhiên, tại sao mày thay đổi nhanh vậy, hôm qua còn cãi nhau vậy mà nay lại đồng ý cho hắn ta đưa về. Nó thất mọi người cũng thắc mắc giống mình nên lên tiếng hỏi. Có sao đâu, hay mày muốn đưa tao về, hay là vậy nhỉ, nó nhìn nét mặt Đạt nên cố tình trêu cậu, Đạt nghe xong câu nói của nó chỉ muốn giết nó luôn thôi. Thôi được rồi hai đứa mày đưa nhau về đi, tao về cùng tụi này chứ đi với mày chán lắm tí tao về một mình sợ lắm em cũng chỉ là con gái thôi. Cuối cùng thì cũng về tới nhà thoải mái quá, tụi nó nằm hết trên một cái ghế sofa. Tắm rửa thay đồ xong, bắt đầu công cuộc tìm kiếm thức ăn, mãi mà chẳng có cái gì cả, từ phía ngoài cửa xuất hiện một người như là vị cứu tinh của đời chúng nó. Đứa nào, đứa nấy chạy đến giật lấy túi đồ ăn trên tay Đạt. Chúng mày làm cái gì như bọn chết đói vậy hả? Tao không mua thì tụi mày ăn bằng cái gì? Thì đi mua thôi có cái đơn giản vậy mà mày không biết. Nó thấy thế lên tiếng khiến cho Đạt tức chạy đến giật đồ ăn. Của đã về tay tụi này thì làm sao có thể lấy lại được. Băng giật lại túi đồ và nói như muốn làm Đạt tức. Thôi được rồi mọi người cứ ăn uống no nê đi tôi đi lên phòng tắm rồi tí xuống nhờ mọi người một số công việc nha. Đạt nói xong chạy thẳng lên phòng luôn. Kệ cậu tớ phải ăn đã. Nó ngẩng lên nhìn Đạt lúc cúi xuống đã không còn thấy đồ ăn trên bàn nữa. Quay sang bàn ăn đã thấy bọn kia ngồi đó ăn ngon lành. Tụi kia ta giết chết tụi bay. Câu nói của nó khiến cho tất cả mọi người phải lấy bông nhét vào lỗ tai. Nhiên con làm cái gì vậy? Suốt ngày hét ầm ý cả nhà lên như thế à? Con gái phải biết giữ y tứ chứ. Bạn thì đầy nhà, sau này không có ai rước đâu. Mẹ nó nghe thấy tiếng của nó từ trong phòng đi ra chửi cho một thua. Tại tụi nó ăn hết đồ ăn của con mà. Nó làm nũng trước mặt mẹ. Con nhìn người con xem béo như con heo ấy. Suốt ngày đòi ăn, cả lũ cười ồ lên. Nó ủ rũ tiến lại bàn ăn. Nghe xong câu nói của mẹ nó thì nó chẳng muốn ăn nữa luôn. Tụi kia thấy vậy nên cũng không ăn luôn. Ủa không phải nãy vừa tranh đồ ăn sao? Nhiều quá không ăn hết sao mà để thừa nhiều vậy? Đạt từ trên tầng đi xuống không biết chuyện gì nên vẫn cứ vui vẻ như không nhưng nhìn thấy sắc mặt nó không vui nên biết là có chuyện. Không đùa nữa, có chuyện gì thế mới có một lúc tao lên phòng mà sao ở dưới đây u ám vậy trời? Thôi ăn kệ chị, là heo em vẫn yêu chị cơ mà. Huy Như vừa đấm vừa xoa khiến cho cơn tức của nó càng lên cao. Nó tức giận định bỏ lên phòng thì Đạt kéo lại. Chuyện gì? Nó gắt lên nhìn Đạt. Tôi muốn nhờ mọi người giúp tôi một chuyện được không? Không rảnh, nó vẫn dùng giọng tức giận đáp lại. Thôi bà giúp tôi thì giúp cho chót đi. Hôm sau tôi sẽ tặng bà một cái đĩa tất cả các bài hát của Chi Dân luôn. Thật không? Nhớ đó nha. Nó nghe thấy tên thần tượng mình thì mọi bực tức đều tan biến. Vậy có chuyện gì nói đi. Tôi muốn tỏ tình với Trang. Hả, nhanh vậy? Cả tụi đồng thanh tập một. Gì mà nhanh chứ, tôi cũng thích Trang mấy tháng rồi mà. Vậy là quá nhanh. Tập 2, tôi không biết, mọi người cứ giúp tôi đi. Năn nỉ đó, tụi nó suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Thôi được rồi, nhưng giúp kiểu gì đây? Tập 3, trước hết phải chọn địa điểm. Nhiên bà có biết chỗ nào đẹp không? Đằng sau nhà có, nhưng đừng cho Trang biết. Biết rồi. Tập 4, chúng nó bắt đầu lên kế hoạch. Xong xuôi tất cả, cuối cùng cũng được đi ngủ. Còn một ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ này. Tụi nó sắp phải về trường rồi, như kế hoạch thì tối nay Đạt sẽ tỏ tình với Trang. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nó được giao nhiệm vụ đi đón Trang. Ê, con kia ra mở cửa cho tao nhanh lên. Nó đứng ở ngoài hét vào bên trong. Mày làm cái gì mà rục rối rít lên vậy? Trang từ trong nhà bực mình đi ra. Nhanh chọn một bộ quần áo đẹp vào, không mày sẽ hối hận đó. Mày nói cái gì vậy? Trang khó hiểu lên tiếng. Thôi nhanh lên. Nó đẩy Trang vào phòng thay đồ. Cuối cùng Trang cũng chuẩn xong, nó dẫn Trang ra phía sau nhà. Trang bị nó bịt mắt không nhìn thấy gì cả. Khi đến đúng vị trí, nó bỏ tay ra trước mặt Trang. Bây giờ là một không gian vô cùng lãng mạn và ấm cúng. Những ngọn nến được xếp thành hình trái tim đẹp lung linh. Trong hình trái tim nơi cô đang đứng rải đầy hoa hồng. Hai bên lối vào khu vườn được trang trí bằng rất nhiều bóng bay. Đạt trên tay cầm cây đàn bước từ trong bóng tối đi ra. Anh không biết bao nhiêu ngôi sao trên trời. Anh không biết cuộc đời mai ra sao. Dù gian lao, dù ra sao thì anh vẫn luôn có. Có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa. Anh không biết ngọt ngào hay chăng sao. Tình yêu anh dù không mấy lời. Nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em. Và em ơi, điều anh biết là, mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan. Và em ơi, điều anh biết là, nỗi nhớ tơi bời mỗi khi em rời xa trốn đây. Em giận anh, và em ơi, điều anh biết là, lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em, buồn xót xa, và em ơi, điều anh biết là, không cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa. Anh trông thấy bao bông hoa trên đời. Anh không thấy người nào xinh hơn em. Vì anh yêu chọn đôi mắt này. Yêu chọn tâm trí cuộc đời được che chở em. Điều anh biết, Chi Dân, chàng đã bắt đầu rơi nước mắt trước những tình cảm mà Đạt đã dành cho mình. Đạt tiến lại gần Trang. Tôi không biết tại sao ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nick cậu nhắn tin với Nhiên thì tôi đã muốn làm quen với cậu. Khi chúng ta gặp nhau trong quán ở trường, tôi không phải là sự vô tình mà là tôi biết cậu sẽ đến đó. Lúc cậu trêu chọc tôi lúc đó, tôi đã muốn chinh phục cậu. Cho đến lúc cậu khóc vì một người con trai khác thì đó là lúc tôi muốn bảo vệ và chăm sóc cho cậu nhất. Tôi thích cậu thật đấy. Giọng nói mỗi lúc một to hơn. Câu cuối cậu đã hét to như muốn cả thế giới biết vậy. Cảm ơn cậu vì những việc cậu đã làm cho tôi, nhưng... Cách chương.